Ăn mày tu tiên, chương 195, C195, tất cả các bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đó có camera nào khác không? Điều camera giám sát xung quanh và kiểm soát thời gian trong vòng 15 phút kể từ khi em trai đi vào điểm mù. Các nhân viên làm theo, nhanh chóng điều ra 8 hình ảnh giám sát xung quanh. Đoạn video tiếp tục phát. Không lâu sau, một thanh niên áo bảo trắng đột nhiên xuất hiện trong màn hình giám sát số 0521. Dừng, đoạn video tạm dừng, Vương Tư Kỳ cẩn thận nhìn thanh niên áo bảo trắng trong màn hình. Chàng trai đột nhiên xuất hiện này thật kỳ lạ, không những không mặc quân phục mà còn xuất hiện gần nơi em trai biến mất. Tiếp tục, video tiếp tục phát, cho đến khi phát xong cũng không có người thứ hai xuất hiện. Sao có thể thế được? Vương Tư Kỳ không thể tin được, theo phân tích của mình. Em trai lẽ ra phải xuất hiện trong camera. Cùng lúc đó, những hình ảnh, video do phóng viên truyền thông thu thập được truyền về công ty thông qua WeChat. Các loại tin tức trực tiếp về biên giới được đẩy lên hot search Weibo. Sốc, ở tiền tuyến biên cương đột nhiên xuất hiện đại bảo kiếm 100m. Tiên nhân thần bí, tự mình chặn tên lửa lôi 15, tiên nhân thần bí được cho là thần thủ hộ hoa hạ. Phe ta đã giành được lợi thế trên chiến trường. Chủ đề chiến tranh biên giới vốn đã là chủ đề nóng, từ tiên nhân, thình lình xuất hiện lại càng thu hút sự chú ý hơn. Trong lúc nhất thời, mấy trăm triệu người ở Hoa Hạ đều nhấp vào xem các chủ đề nóng cùng một lúc. Hàng trăm bức ảnh chụp nhưng gây chú ý nhất là bức ảnh một thanh cự kiếm dài 100 mét. Trong ảnh, kiếm quang 5 màu chữa thẳng lên trời, chỉ riêng kích thước đã khiến người ta sửng sốt không nói nên lời. Điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nếu cái này rơi xuống chẳng phải sẽ phá hủy nhà tôi sao? Lầu trên, nếu tôi có thanh kiếm này sẽ cho bạn chạy trước 99 mét. Ôi má ơi, đao của chủ thớt đẹp thế. Tiếp tục lướt còn có một đoạn video ngắn ở cuối. Sau khi mở ra, đoạn video xuất hiện một nhân vật mặc áo bảo trắng. Người thần bí lơ lửng trên bầu trời hàng ngàn mét, áo bảo trắng tung bay. Giống như một vị tiên giáng trần, cậu tung ra một chiêu kiếm. Tên lửa tức thì phát nổ giữa không trung. Vô số người xem video hít vào một hơi lạnh. Cảnh tượng này huyền ảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể chắc chắn Hoa Hạ ta được tiên nhân phù hộ. Các người đừng có không tin, lúc nhỏ tôi còn từng nhìn thấy chân long đấy. Tiên nhân tồn tại là chuyện bình thường. Lầu trên đừng chém gió. Có tin tôi lấy đại bảo kiếm đâm vào cổ họng bạn không? Trong khi sự việc vẫn đang sôi sục thì toàn bộ video, hình ảnh và chủ đề về tiên nhân trên Weibo đều bị xóa. Tất cả các bình luận liên quan đến tiên nhân bí ẩn trong các khu vực bình luận liên quan cũng bị xóa sạch. Một lượng lớn tài khoản ảo nói video vừa rồi là giả mạo, là do một lập trình viên nào đó làm ra, xin mọi người đừng tin tưởng. Tất cả cư dân mạng bối rối không biết nên tin ai. Trong một văn phòng ở Kinh Đô, đoạn video Tiểu Kha ngăn cản tên lửa đang phát trên máy chiếu. Một ông già tóc trắng dựa vào ghế, bắt chéo chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Vấn tâm, anh nghĩ chàng trai trong video ở cảnh giới gì? Ông lão thong dong lên tiếng, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Hội trưởng, tôi cảm thấy thực lực của người này sâu không lường được, có lẽ tiền bối trên thiên bảng cũng kém một chút. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt đầy tang thương của ông lão, ông ta híp mắt nói. Thiên bảng, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã sớm vượt quá cảnh giới võ đạo tông sư, thiên bảng không chứa được hắn. Cách chương.